Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, toàn diệt. Canh ba, hắn một hơi trọng thương hai trung niên nam tử, trực tiếp phế bọn họ tu vi, người còn lại kịp phản ứng. Bọn họ giống giận bổ nhào về phía Lãnh Phi, nhưng Lãnh Phi thân hình phiêu hốt khó lường. Bọn họ làm sao đều không sờ tới thân hình hắn, chỉ có thể bị hắn từng bước đánh trúng sau lưng. Hủy diệt tu vi, Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Tiến vào thân thể sau đó, trực tiếp phá hủy nó đan điền cùng thiên trung. Hắn một cái nháy mắt phế bỏ 12 cái cao thủ. Sau đó chợt lách người liền trốn ra bọn họ bao vây. Hướng về Bá Dương Động mọi người ở tại đỉnh núi, Trác Thủ Trần sắc mặt tái xanh, âm u trợn mắt nhìn bên kia, Trình Phổ líu lưỡi không thôi. Ai ya, vị này Hồ gia chủ đáng sợ như vậy, thân pháp thật là đẹp, thân pháp thật là đẹp. Hai người khác tóc bạc mặt hồng hào lão giả sắc mặt trầm tĩnh. Hồ Thiếu Hoa chính là bọn họ đồng bọn, cũng là người cạnh tranh. Bá Dương Động bên dưới cân nhắc đại gia tộc, nguyên lai Ninh gia đã bại vào Hồ gia. Hồ gia đã bước lên đỉnh phong gia tộc hàng ngũ, hắn có thể hay không lòng tham không đáy, tiếp tục mở rộng. Bọn họ vốn là lòng tin 10 phần, mình hai nhà cũng không phải ăn chay, sẽ không giống Ninh gia đó không chịu nổi một kích. Ninh Vô Hoàn được xưng kỳ tài, chính là gối thêu hoa không chịu nổi một kích. Bọn họ đều là trải qua vô số sinh tử chém giết lão luyện, tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bẻ đi. Có thể nhìn đến Lãnh Phi động thủ tình hình, bọn họ tâm tình nặng nề. Nguyên bản 10 phần lòng tin một hồi tiêu đi 5-6 phân. Đây Hồ Thiếu Hoa thân pháp như thế kỳ tuyệt kinh người, đụng phải mà nói sợ rằng rất khó thoát khỏi may mắn. Bản thân cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa nhanh như vậy thân pháp, vây công là vô dụng. Nghĩ tới đây, bọn họ trong bụng nghiêm nghị, sinh ra xâm nhiên sát ý đến. Tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế, bọn họ lão rồi thời điểm, đời kế tiếp gia chủ kế vị. Khi đó Hồ Thiếu Hoa chính là tráng niên, tu vi không biết sẽ tới cảnh giới gì. Hồ gia chẳng lẽ muốn một nhà độc quyền? Lãnh Phi đi tới gần, cất giọng quát lên, còn chờ cái gì, đánh đi. Nhậm Văn Lễ vội nói, đừng nóng. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện nguyên bản xông lại chiều Dương Động những cao thủ bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu đi trở về. Lãnh Phi cau mày không hiểu, nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ nói, ngươi giết kia Kim Thiên Trung. Lãnh Phi nói, Kim Thiên Trung chính là cái kim bào đó. Nhậm Văn Lễ nói, chiều Dương Động thiếu động chủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, hắn không chết, chỉ là phế võ công, xem như không có uy hiếp, đúng hay không? Phế bỏ võ công, Nhậm Văn Lễ lộ ra nụ cười, ngoan độc, không phải mỗi người bị phế võ công đều có thể tu luyện trở về. Phàm là phế bỏ võ công, cả đời hư cảnh vô vọng. Đây là tiết luật luật, mặc dù tại Hồ Thiếu Hoa trên thân mất tác dụng, có thể cũng chỉ có đây đồng loạt mà thôi, không có thiên đại kỳ ngộ không có khả năng phá lệ. Kim Thiên Trung mặc dù là thiếu động chủ, có thể chưa chắc có thể phá được đây quy luật. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ta là người luôn luôn không thích giết người, có thể không giết người liền không giết người. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ là cố ý trả thù thế nhân đi? Đây Hồ Thiếu Hoa tuyệt không có như vậy thiện lương, ngược lại là cái tàn nhẫn gia hỏa, dã tâm bừng bừng, cho dù thân là người hợp tác cũng muốn cẩn thận đề phòng đấy. Hắn bị phế qua võ công, nhất định ăn thật nhiều khổ, biết rõ sống không bằng chết tư vị, cho nên cũng muốn người khác nếm thử một chút tư vị này. Lãnh Phi lắc đầu, Nhâm huynh quá coi thường ta rồi. Trác Thủ Trần hừ một tiếng, lắc đầu một cái, Người ngón khinh công này xác thực tuyệt đỉnh, là các ngươi Hồ gia võ công. Lãnh Phi nói, kỳ ngộ đạt đến, chẳng trách, mọi người đều gật đầu. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một tia tham lam đến. Như kỳ công này, khi theo cho mình dùng, sợ rằng động chủ võ học cũng không có như vậy tinh diệu đi. Lãnh Phi cau mày nói, ta như vậy chọc giận, bọn họ còn có thể như thế khắc chế. Xem ra là đang chờ mạnh hơn trợ thủ. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Nhậm Văn Lễ ngưng thần nhìn đến, trong miệng lẩm bẩm cân nhắc đầu. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, đối diện đến bốn nhà, còn có hai nhà không tới, hơn nữa còn là Triệu Tống hai nhà. Triệu gia có một cái kỳ tài. Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Lãnh Phi nói, Hồ gia chủ ngươi biết chưa? Lãnh Phi lắc đầu một cái, ở trong mắt ta không có kỳ tài. Triệu Hoài Kỳ, Triệu gia đệ nhất cao thủ. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, hắn còn chưa tới, bọn họ rất có thể đang chờ hắn. Lãnh Phi không hỏi nhiều, tránh cho thư sướng lai lịch lộ ra kẽ hở, chỉ là cười lạnh, thật đúng là đánh cho chỉ tính theo ý mình. Vậy chúng ta mau mau xông đi. Có lý. Nhậm Văn Lễ gật đầu một cái, nhìn về phía Trác Thủ Trần bọn họ, trầm giọng nói, bốn vị gia chủ, chúng ta hướng thôi. Không ổn. Trác Thủ Trần quát lên, vạn nhất bọn họ là cố ý dụ chúng ta lên câu đâu, bên kia sẽ có hay không có mai phục? Lãnh Phi bật cười nói, đều như vậy còn có mai phục, thật có mai phục, ta đi qua thời điểm làm sao không phát động, có khả năng cố ý như thế. Trác Thủ Trần nói. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, Trác gia chủ cũng quá đề cao bọn họ á, một đám người ô hợp mà thôi, không bằng ta dò nữa một lần. Được. Nhậm Văn Lễ nói, làm phiền Hồ gia chủ. Lãnh Phi thân hình chợt lóe, tựa như một tia khinh yên bay ra đi. Hai, như thế khinh công, đáng sợ a. Trác Thủ Trần khẽ thở dài một cái. Hắn nói đến đây nói thì, liếc một cái mọi người đều thần sắc nghiêm nghị, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lãnh Phi bóng lưng, nhìn đến hắn một hơi vọt vào đám người, lần nữa tàn phá mở ra. A, Triều Dương động chư cao thủ gầm thét, phẫn nộ muốn khùng, đây cũng quá không đem bọn họ để trong mắt rồi, nhất định chính là ban tặng lấy ban tặng đoạt, không có kiêng kỵ gì cả. Lãnh Phi nhẹ nhàng lần nữa đánh ngã sáu cao thủ, sau đó phiêu nhiên trở ra, như một tia khinh yên bay hồi Bá Dương động cao thủ bên cạnh. Lần này, Triều Dương động những cao thủ cũng không nhịn được nữa, một tia ý thức hướng về Bá Dương động đệ tử, không phải muốn giết chết Lãnh Phi không thể. Đại chiến liền như vậy đột ngột đánh, Lãnh Phi thân hình xuyên toa, thành thạo có dư, như nhàn nhã dạo bước mà đi, thỉnh thoảng một quyền đảo ra, đánh phế một người. Nhậm Văn Lễ vẫn đang ngó chừng Lãnh Phi, thấy hắn cuối cùng mạnh đến mức nào, càng xem càng là trong tâm lạnh cả người. Hơn 100 cái Triều Dương động cao thủ, rót ở Lãnh Phi quyền hạ ít nhất có 50 cái. Lãnh Phi bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng, xem ra ta chiếm một nửa công lao. Tuyệt địa danh ngạch chiếm một nửa. Những lời này nhất thời nhắm chúng một mực qua loa lấy lệ. Bí mật quan sát Lãnh Phi các cao thủ kinh hãi, bất chấp lại lưu lực. Đi, thanh niên mặc kim bào một mực ngây ngô tại đối diện đỉnh núi. Nhìn thấy tình hình như vậy, bỗng nhiên trầm giọng quát lên. Phải, hai cái ở bên cạnh hắn lão giả trả lời đáp một tiếng. Ngồi bả vai hắn. Nhất thời như mũi tên rời cung bắn ra, thời gian nháy con mắt, ba người bọn hắn đã tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi cười to nói, thiếu động chủ đã trốn á, các ngươi còn đánh cái gì, không bằng dừng lại chiến a. Không có khả năng, một cái mặt tím lão giả quát lên, chúng ta Triều Dương động không có đầu hàng đệ tử, vậy liền tiêu diệt các ngươi đi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, thân hình hắn lần nữa tăng nhanh, chợt đánh trúng mặt tím lão giả hậu bối. Sau đó trong nháy mắt đến một người khác sau lưng, hắn nhờ vào bên trên một lần thiên lôi, thân pháp càng lúc càng nhanh, cho dù không cần lôi quang cũng đủ để kinh thế hãi tục. Cái cuối cùng cao thủ bị hắn đánh bay ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một ngụm huyết tiễn, sau đó lại lần nữa rơi xuống đất, không đứng nổi, lại phế bỏ võ công. Gần 100 cao thủ nằm trên đất, còn có mười mấy cái Bá Dương động đệ tử. Tràng diện thảm thiết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.